Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4148, Hổ Yêu, Cổ Viễn Sơn, Góc Truyện Audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong Ngũ Nguyên Sơn, mặc dù có không ít tinh quái yêu vật, nhưng tu vi đều quá thấp. Đại đa số đều là thần đan cảnh mà thôi. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch cùng Chu Hỉ sau đó, liền lẫn tránh xa xa, sợ Lâm Bạch dưới cơn nóng giận đem bọn hắn giết đi. Cũng sợ Lâm Bạch đem bọn hắn trục xuất Ngũ Nguyên Sơn. Cuối cùng những này tinh quái yêu vật muốn tìm đến một chỗ động thiên phúc địa tu luyện cũng là không dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong núi tinh quái, tu vi quá thấp, Lâm Bạch cũng không có đi để ý tới. Chỉ cần bọn hắn không ra gây chuyện thị phi, Lâm Bạch cũng không muốn khu trục bọn hắn. Cuối cùng thượng thiên có đức hiếu sinh, Lâm Bạch cũng từng vì tu hành bốn phía bái sư học nghệ. Biết rõ tu hành không dễ, Chu Hỉ cùng Tôn Giao bồi tiếp Lâm Bạch nói chuyện phiếm. Nhưng Chu Hỉ ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía mình phía sau. Tầm mắt lộ ra bén nhọn. Tựa hồ tại phía sau xa xa âm thầm, có đồ vật gì bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn ở trong tối đi theo chúng ta lâu như vậy, không còn ra, ta liền phải tức giận. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, giống. Một tiếng trầm muộn tiếng hổ gầm truyền đến. Một đầu cao chừng 3 mét mãnh hổ nhảy đến Lâm Bạch đám người phía sau. Chân sau trèo trống, chân trước nâng lên học võ giả bộ dáng đối Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Chỉ bất quá hắn hai con lông xù hổ trào hợp lại cùng nhau thi lễ. Nhìn có chút buồn cười. Bái kiến đại nhân, lão hổ yết hầu phun trào. Phun ra khô cứng khàn khàn tiếng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hổ yêu tu vi không cao, vẻn vẹn chỉ có thần đan cảnh mà thôi. Vừa mới tu luyện có chút thành tựu, có thể mở miệng phun ra tiếng người. Không phân rõ nam nữ thanh âm, vẫn còn không thể hóa hình. Chu Hỉ cùng Tôn Giao sắc mặt bình tĩnh. Hai người đã sớm trông thấy cái này hổ yêu ở sau lưng theo đuôi. Nhưng bọn hắn cảm thấy bọn hắn đều phát hiện hổ yêu. Lâm Bạch tất nhiên cũng phát hiện. Có thể Lâm Bạch không có có phản ứng chút nào. Hai người cũng không có chủ động mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trở lại đối hổ yêu nói ra. Đêm qua nhờ có ngươi mở miệng nhắc nhở. Bằng không mà nói, ta cũng không biết có người xâm nhập Ngũ Nguyên Sơn bên trong. Xin mời đại nhân thứ tội. 3 ngày trước, đại nhân đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão đi vào tàng kiếm nhà tranh. Tiểu yêu liền trốn ở trong tối nghe trộm được đại nhân cùng trưởng lão ở giữa đối thoại. Cũng biết đại nhân là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Hổ yêu vội vàng tạ lỗi. Một đôi mắt hổ bên trong sinh đầy vẻ sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, hôm đó trưởng lão đều không có phản ứng, ta cũng không tốt chủ động gọi ngươi. Hôm nay ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Hổ yêu cung kính nói, đại nhân nếu là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân, tiểu yêu biết rõ tu vi thấp, sớm muộn có một ngày sẽ bị đại nhân phát hiện. Cho nên hôm nay đặc biệt đến đây bái kiến. Như đại nhân không thích tiểu yêu trong núi tu hành, tiểu yêu có thể lập tức quay người rời đi. Còn xin đại nhân khoan dung, tha tiểu yêu một đầu tàn mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như đại nhân không muốn khu trục tiểu yêu, có thể chứa tiểu yêu trong núi tu hành, tiểu yêu chắc chắn xem đại nhân vi tôn, ngày sau tận tâm hầu hạ. Chu Hỉ trong đôi mắt nổi lên khôn khéo chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, Tiểu yêu này coi như có chút đầu não. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, thiên hạ chúng sinh tu hành không dễ. Chỉ cần ngươi trong núi an phận thủ thường tu hành, không ra gây chuyện thị phi, ta có thể tha cho ngươi lưu tại trong núi. Vừa vặn cái này ba loại tinh quái cũng nhiều. Ngày sau ngươi tốn nhiều một chút tâm tư, quản tốt những này tinh quái. Hổ yêu kích động không thôi. Đa tạ chủ nhân giật dây. Tiểu yêu vô cùng cảm kích. Trong núi tinh quái xin mời chủ nhân an tâm giao cho tiểu yêu. Tiểu yêu ổn thỏa đem bọn hắn quản được ngoan ngoãn. Tuyệt không dám quấy rầy chủ nhân thanh tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, người cái này hổ yêu. Thật đúng là sẽ thuận theo cây cột trèo lên trên a, ta vừa mới đáp ứng để cho ngươi lưu tại trong núi. Ngươi lại mở miệng gọi ta là chủ nhân rồi. Ta có thể từng nói qua muốn thu ngươi tại môn hạ. Hổ yêu nhất thời xấu hổ, dùng lông xù đại hổ chào, lúng túng gãi đầu một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Chu Hỉ xem ra, cái này hổ yêu quá là khôn khéo a, quả thực là quá tinh minh rồi. Hắn ở trong Ngũ Nguyên Sơn tu luyện nhiều năm, kết thành thần đan, từ 13 châu minh võ giả trong miệng biết được tàng kiếm nhà tranh chính là một chỗ bảo địa. Có thể cư trú ở này người, tất nhiên đều không phải là đáng ghét. Bây giờ hổ yêu thuận theo cây cột trèo lên trên, tại Lâm Bạch vừa mới nhường hắn lưu ở trong Ngũ Nguyên Sơn. Hắn liền vượt lên trước mở miệng bái Lâm Bạch làm chủ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau nói chuyện cẩn thận một chút. Cùng ta liên lụy bên trên nhân quả, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Bạch cười cười, Ngũ Nguyên Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chu Hỉ cùng Tôn Giao ngày sau đều là phải cố gắng tu luyện. Trong núi này nhiều như thế tinh quái, còn cần có một người tới quản lý mới phải. Vừa vặn hổ yêu xuất hiện, dứt khoát Lâm Bạch trước hết lưu hắn lại. Đã người gọi ta một tiếng chủ nhân, người nhưng phải ban tên phong chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hổ yêu nghe chút, hai mắt nước mắt phun trào. Một tấm hổ mặt kích động không thôi nhìn về phía Lâm Bạch. Tiểu yêu còn chưa từng phải ban tên phong chính. Như chủ nhân nguyện ý ban tên, tiểu yêu vô cùng cảm kích. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhíu mày khổ tư thật lâu, liền gọi Cổ Viễn Sơn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ tử lấy một cái tên rất hay. Lấy Ngũ Nguyên Sơn bên trong Nguyên Sơn hai chữ, lại để cho hổ yêu quản lý trong núi tinh quái. Xem như trong nhà hộ viện, thì nguyên biến thành xa. Chu Hỉ nghe chút, lập tức cười nói. Hổ yêu kích động không thôi mà nói, đa tạ chủ nhân ban tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏi, người cũng đã biết Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ ở nơi nào? Hổ yêu lắc đầu nói ra, chủ nhân, tiểu yêu chỉ biết là Linh Lung Băng Bích là Hùng Châu Minh tất cả. Phía Đông Linh Dược Viên là Hằng Châu Minh tất cả. Mặt phía Nam 18 tầng hỏa vực là Quyền Châu Minh tất cả. Phía Tây Thần Phong Hồi Lang là Không Châu Minh tất cả. Vọng Nguyệt Đàm là Nguyên Châu Minh tất cả. Những địa phương này tiểu yêu đều biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ đều là Hằng Châu Minh tất cả. Mà lại mỗi một lần tới lấy Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ, đều bố trí thâm ảo pháp trận. Tiểu yêu chưa từng nhìn thấy qua thứ hai chỗ tồn tại. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, liền liền quanh năm ở trong Ngũ Nguyên Sơn tu hành hổ yêu cũng không biết Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ chỗ tồn tại. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ 13 châu minh đem cái này hai chỗ bảo hộ phải vô cùng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn càng bảo hộ phải vô cùng tốt. Đã nói lên nhật nguyệt thần hoa cùng vạn niên linh nhũ chân quý dị thường. Tốt a, tiếp xuống thời điểm, người phối hợp Chu Hỉ cùng Tôn Giao. Ở trong ngũ nguyên sơn tìm xem. Nhìn xem có thể hay không tìm tới nhật nguyệt thần hoa cùng vạn niên linh nhũ. Nếu là tìm không được. Vậy cũng chỉ có thể nhường Hằng Châu Minh chính mình giao ra rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng Châu Minh ở trong ngũ nguyên sơn thế mà độc chiếm phía đông linh dược viên cùng nhật nguyệt thần hoa. Vạn niên linh nhũ, xem ra Hằng Châu Minh ở trong vĩnh hằng ma tông thế lực xác thực cực lớn a, cũng khó trách. Dù sao cũng là Hằng Châu bản thổ thế lực nha. Phía sau lại kiên nhẫn châu các đại gia tộc duy trì. Tự nhiên thế lực tùy tiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo cái nhìn của Lâm Bạch là. Trong ngũ nguyên sơn bảo vật tuy nhiều. Vậy chân chính được cho giá trị liên thành cũng chỉ có phía đông linh dược viên cùng nhật nguyệt thần hoa. Vạn niên linh nhũ. Đều bị Hằng Châu Minh trưởng khống giả. Hiển nhiên mặt khác mấy chỗ, nếu là Hằng Châu Minh cố ý tranh đoạt, chỉ sợ cũng không có Hùng Châu Minh, Quyền Châu Minh các loại Châu Minh khác sự tình. Đoán chừng cũng chính là mấy ngày nay sự tình, Tàng Kiếm nhà tranh có chủ tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Tông. Có được Ngũ Nguyên Sơn bên trên bảo địa quyền sở hữu Châu Minh, cũng sẽ tới cửa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt xấu ta cũng là Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Há có thể khiến cái này người nói đến là đến. Nói đi là đi. Lâm Bạch cúi đầu cười một tiếng. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra vạn trận kỳ. Chấm. Vật này đến là có thể cử đi một chút công dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.